Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, thuần túy phân nô. Canh thứ nhất, cao điểm tháp cáo phá, ANG lâm vào toàn diện tan tác xu hướng suy tàn. Song phương kinh tế chênh lệch cũng bởi vì cái này dao động đoàn đấu qua kéo về phía sau lái đến. Tiếp cận 6.000 chi cự. Thật là khó, Uzi xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt có không nói rõ được cũng không tả rõ được khổ sở. Từ xuất đạo đến nay, hắn chưa hề cầm tới qua bất kỳ lần nào chính thi đấu quán quân. Mùa xuân thi đấu lúc đầu rất có đoạt giải quán quân hy vọng. Làm sao đối nội bên mít rừng xuất hiện mâu thuẫn, trên lưng hắn hủy đi đội cuồng ma danh xưng. Mùa hạ thi đấu trở lại ANG, đối nội dẫn vào Mata, Looper, thông thường thi đấu điểm tích lũy thứ nhất, một đường hát vang tiến mạnh, nhưng bây giờ, giống như lại muốn dừng bước đến cuối cùng trận chung kết rồi. Uzi không cam tâm, nhưng đối mặt từ Lý Mục dẫn đầu xác lúc, tâm hắn hạ thật sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. Ổn định. Hekarim kỳ thật vẫn là tương đối giòn. Trong chúng ta kỳ đoàn chiến thời điểm chờ hắn cắt vào dẫn đầu đem hắn dây mất. Seoul trong lòng, biệt khuất muốn chết, ngoài mặt vẫn là rất muốn thắng. Hắn cũng nghĩ cầm một cái quán quân. Đúng, lão Lý đánh top lên bình thường đều là truy cầu cực hạn chuyển vận. Nhân mã của hắn khẳng định cũng muốn đi dây người lộ tuyến. Hẳn là sẽ không làm cái gì thịt giả, tái phát dục một cái đi, chúng ta cao điểm thủy tinh còn không có rơi. Uzi hít sâu một hơi, ổn định tâm tính, lấy hắn đối Lý Mục hiểu rõ, Lý Mục đích thật là như thế, mà Hekarim cũng thuộc về thích hợp làm cực hạn miểu sát lưu trang bị top lên anh hùng một trong. Tam hợp kiếm, yêu mưu, lại bù chút gì còn lại chuyển vận giả. Một cước trực tiếp miểu sát đối thủ khoái cảm, là không ít nóng lòng Hekarim người chơi tín ngưỡng. Lý Mục, hẳn là cũng sẽ làm như vậy a. Uzi trong lòng suy nghĩ, dù sao mới Lý Mục tại tham gia đoàn lúc, trên thân là có một thanh chiến chùy. Bất quá khi đó nhân mã hẳn là thật lâu chưa có về nhà đi ra trang bị. 11% chuông liền đã làm ra tam hợp kiếm cùng giày ninja nhân mã. Không có khả năng tại sau 6 phút trên thân chỉ có cái chiến chùy. Lúc này Lý Mục ngay tại ngâm nước nước suối. Nhìn xem trên người mình trang bị cùng vượt qua 2.000 khối kinh tế. Lý Mục trầm ngâm một lát. Ken két, kim tệ tiêu hết âm thanh âm vang lên. Hekarim vui chơi lấy ra khỏi nhà. Đi đến lên đường tiếp tục đường đơn. Sau đó, đường ANG mọi người thấy Hekarim trang bị lúc. Khóe miệng lập tức kịch liệt co quắp một chút, nhất là Uzi, sắc mặt hắc phảng phất có thể chảy ra nước, lớn đai lưng cộng thêm giáp lưới. Cái này sợ không phải cái giả Lý Mục a. Cái này chó phân nô, mà ta khóe miệng cũng là rát bỗng nhúc nhích. Nếu như Hekarim cái này dao động hợp thành là yêu mô hoặc là còn lại chuyển vận trang bị cái kia, còn tốt một chút. Uzi còn có tốc biến, đợt tiếp theo đoàn chiến chỉ cần phóng thích kỹ năng thời cơ đem khống tốt. Vẫn là có thao tác không gian, nhưng là người Hekarim ra cái thịt giả, xem ra vẫn là phải đi vong tấm lộ tuyến. Cái này liền có chút để cho người ta khó chịu. Lão Lý, cái này không giống phong cách của ngươi vịt. MLSC một mặt kinh ngạc nói, ta giảm CD đầy. Mà lại ta mang nhiệt huyết chiến đấu, bộc phát không chiếm được tối đại hóa tăng lên. Lý Mục khẽ lắc đầu, giải thích một câu, MLXG lúc này mới nhớ tới. Cái này tể loại mang chính là loại này gậy quấy phân heo giống như buồn nôn thiên phú. Lý Mục là có nghĩ qua làm cực hạn bộc phát lưu. Nhưng cực hạn bộc phát lưu nhân mã lôi đình rất trọng yếu. Mang theo lôi đình thiên phú nhân mã tại thuần chuyển vận tình huống dưới một cước đạp cho đi phối. Hợp còn lại kỹ năng có thể trong nháy mắt đánh ra lôi đình hiệu quả. nhưng nhiệt huyết chiến đấu liền không đồng dạng, mà lại sắc bên này thanh này bởi vì Django là Tuyết nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một cái hàng phía trước, giống vừa rồi như thế hoàn mỹ đoàn cũng không phải muốn đánh liền có thể đánh ra tới. Đường trò chơi thời gian vừa mới đột phá đến 20 phút lúc, đem binh tuyến đẩy lên màu tím phương lên đường trụ hai Lý Mục lựa chọn về thành. 1.100 khối hợp thành phí tổn đã tới tay. Vong tấm sờ soạng ra. Hecarim tốc độ di chuyển tại thời khắc này lại có tương đối to lớn tăng lên. Mà sắc cũng không có cho ANG có lưu thêm cơ hội nữa ý tứ. 5 người báo đoàn, trực tiếp hướng Baron hố tới gần. Thậm chí trực tiếp kéo long. Đáng nhắc tới chính là Uzi lúc này cũng có 2 kiện bộ. Mặc dù ngay cả giày cũng còn không có thăng cấp, nhưng hoàn toàn chính xác đã là hàng thật giá thật vô tận cùng giao điện. ANG quyết định tham gia đoàn. Ông TP quang mang rơi xuống, đồng thời Tam Ken cũng lái xe mang theo ANG đám người còn lại rơi vào lên đường đường sông bụi cỏ khu vực bên trong. Đây cũng là phòng ngừa xác 5 người nhìn thấy hắn đại chiêu lúc trực tiếp lựa chọn từ bỏ Baron để cho người ta mã sông mặt. Nếu thật là cùng tiến tới bị xác lái đến hay là vô cùng phiền phức. Ta có tránh, ta có thể trực tiếp mạnh mở. Looper dịch chuyển vị trí 10 phần bí ẩn. Là ANG trước đó tại xác bên này một tháp lưng tựa phía sau vách tường trong bụi cỏ. Ở chỗ này sáng lên TP quang mang rất khó bị xác phát giác. Vì tham dự cái này dao động đoàn chiến, Looper cố ý mua ra viên vệ sĩ. Hắn hiện tại trên thân chỉ có hắc cắt một cái lớn kiện. Ngoài định mức còn tăng thêm một thanh búa chiến co phiêu. Phối hợp phù văn thiên phú, CD ngược lại là đạt đến max trị số. Đây cũng là ANG cái này dao động đoàn dám tới đón lực lượng. Thượng đế thị giác dưới, ANG 5 người phân loại hai bên, ẩn ẩn có đem xác bao bọc tại chính giữa xu thế. Bên trên, Looper trầm giọng nói, trong tay kiếm gãy đột nhiên rót vào đấu khí, đại chiêu trục xuất chi phong mở ra. Tại gia viên vệ sĩ trợ giúp dưới, Looper giống như một trận như cuồng cung runner nhanh chóng tiếp cận long hố. Dây long đón thêm. Gia giòn đi đến dựa vào, Lý Mục trầm giọng nói, lớn máu của rồng lượng tại ANG đám người liên tiếp thử thời gian bên trong đã còn thừa không nhiều. Chỉ còn lại chừng 2.000, MLXG có chút ngồi ngay ngắn. Tại loại tình huống này hắn là mấu chốt nhất. Một khi Baron bị Rikersai giành lại, coi như cái này dao động đoàn thắng cũng bị ANG tranh thủ đến thời gian nhất định. Đến hậu kỳ nữ cảnh sát phát dục nếu như quá tốt, chưa hẳn không thể trợ giúp ANG thay đổi xu hướng suy tàn. Vick, Talia, toàn bộ đang cố ý biết hướng long trong hầm chuyển vị. Mà Pontion thì là vào lúc này nhảy lên đại chiêu. Mục tiêu chính là đem long hố cửa ra vào khu vực phong tỏa. Người ANG hoặc là liền chui vào ăn ta một cái giám đôn. Hoặc là liền cho ta triệt thoái phía sau. Đừng đoạt long, đánh đoàn, Uzi nói. Vung tay tại Pontion dưới chân thả cái kẹp. Oanh, Pontion đại chiêu rơi xuống. ANG bên này Tam Ken. Riven đứng ở phía trước. Rikersai đã từ cánh xuyên tường mà qua. Tiến vào Baron trong hầm. Sau đó tránh đỉnh đánh bay hai người. Không phải chỉ có các ngươi sẽ đánh đoàn. Looper híp mắt, trước đó mít lên kia dao động đoàn hắn thấy được, hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ, nhưng là thì một đợt, bọn hắn cũng có thể làm được. Rihin dùng tốc biến tường ngăn, bảo khởi đột tiến đến xác xếp sau, giống, Hecarim mở ra đại chiêu, bay thẳng ANG xếp sau, song phương thượng trung giã cơ hồ là trong cùng một lúc đối với địch nhân ra giòn anh hùng triển. Khai tập kích, Uzi mặt không đổi sắc, tốc biến kéo ra cùng Hecarim ở giữa khoảng cách đồng thời đưa tay một thương nổ đầu tiếp EQ nổ. Đau, đạp trúng kẹp Pontyon vẻn vẹn chỉ là dựa vào bị động ngăn cản nữ cảnh sát lần thứ nhất hòa a. Nhưng thoáng qua ở giữa liền bị một bộ kỹ năng bạo thành tàn huyết. Tam Ken cũng là dán chặt lấy Kailin, làm tốt tùy thời bảo hộ chuẩn bị. A ha ha ha ha. Tuyết bén nhọn tiếng cười vang vọng. Đối mặt Riven cùng Rickerside đột tiến, ẩn thân ở bên cạnh Tuyết nhìn như không thấy. Lúc này MLXG càng là trực tiếp dùng tốc biến vị chuyển qua Baron hố vách tường cạnh ngoài. Kéo ra cùng Riven khoảng cách, đồng thời mở ra đại chiêu. Mưa to gió lớn độc tiễn thẳng đến Uzi Kailin quét sạch mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.